Vũ Thần Chúa Tể, chương 5041, Vũ Trụ Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần thần thức từ lâu cường đại tới trình độ nhất định. Tuy là đi tới nơi này hắn cảm giác mình thần thông dường như bị hạn chế, không có ở sơ thủy vũ trụ nhẹ nhàng, nhưng cũng cực kỳ cây ết ủng bố một kiếm này đi ra ngoài. Trong nháy mắt liền cuốn lên chung quanh cây ết ủng bố sát thế, cùng bóng đen này trong nháy mắt đụng vào nhau anh. Trong hư không phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang, Tần Trần cũng cảm giác được một cổ cường đại tới cực điểm lực đánh vào truyền đến, hắn lập tức đã bị đánh bay ra ngoài. Với lại lực lượng cường đại còn cố gắng tan rã hắn thân thể, trong nháy mắt đánh vào bộ âm ực hắn. Ầm một tiếng, Tần Trần chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, yết hầu một trận ngai ngái, kém chút phun một ngụm máu tươi nhổ ra. Tần Trần thần sắc đại biến. Nếu như không phải hắn thân xác bị cổ võ tháp đề thăng tới có thể so với siêu thoát cấp bậc, chỉ một kích cũng đủ để xuyên thủng hắn thân xác. Tần Trần không dám khinh thường, lập tức đem thần bí kiếm gì thôi động đến mức tận cùng, thần thức quét về phía bỗng nhiên vọt tới bóng đen, rất sợ đối phương lần thứ hai đánh tới. Bất quá Tần Trần lo lắng hiển nhiên là dư thừa, tuy là hắn vội vàng phía dưới bị hắc ảnh đánh bay, bóng đen kia nhưng đồng dạng không có chiếm được tiện nghi. Bị Tần Trần thần bí kiếm gì bổ trúng, phát ra một tiếng thê thảm thét lên, trên không trung lưu lại nhất đạo nhàn nhạt cái bóng, xoay người bỏ chạy vào đến trong cái khe, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thứ quỷ gì, Tần Trần trong lòng cả kinh, này trong cái khe không gian vẫn còn có bực này quỷ dị sinh vật. Bất quá lúc này hắn đã biết bất chấp kinh hãi, ở chỗ này tuyệt đối không thể tụ thương nghiêm trọng, hắn vội vàng thôi động trong cơ thể bản nguyên. Tu phục chính mình thương thế. Nhưng này lúc Tần Trần mới hoảng sợ phát hiện mình bốn phía dĩ nhiên xuất hiện từng đạo vết nứt khe rãnh. Những thứ này không gian xác nhận dĩ nhiên bao trùm ở hắn, hướng hắn bao phủ tới. Chẳng biết lúc nào hắn đã biết bị những thứ này không gian khe rãnh bao quanh ở. Tần Trần khí sắc vội vàng đại biến. Những thứ này không gian xác nhận uy lực trước hắn tại trùng động trong cũng đã cảm thụ được qua. Dùng hắn hiện tại tu vi nếu như rơi vào trong chắc chắn phải chết. Chỉ có tiến vào cổ võ tháp trong mới có thể ngăn cản những thứ này không gian xác nhận công kích. Nghĩ tới đây Tần Trần vô ý thức sẽ thi triển ra cổ võ tháp đi vào trong. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo bạch quang cuốn qua đến. Tần Trần thần thức vừa tiếp xúc với đạo bạch quang kia, cũng biết này bạch quang là vì đem hắn lôi đi, mà không phải thương tổn hắn. Hắn lập tức liền tóm lấy đạo bạch quang kia, mượn đạo này bạch quang trong nháy mắt liền tránh thoát hư không khe rãnh ánh sáng thời gian xác nhận. Tần Trần rơi vào một bên trên đất trống, phát hiện cứu hắn là một nữ tử, hoặc giả không thể nói là cứu, chỉ là giúp hắn một tay, dù sao đối phương không giúp hắn chính hắn cũng sẽ không có sự tình. Đa tạ ân cứu mạng, Tần Trần lúc này đối với đối phương hành lễ nói, hắn không nghĩ tới ở chỗ này sẽ có người tồn tại, trong lòng lập tức chính là đại hỉ, với lại đối phương đối với hắn còn rất có thiện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở miệng đồng thời. Tần Trần cũng ngẩng đầu nhìn đối phương, chỉ thấy cô gái này thoạt nhìn niên kỳ cũng không lớn, dung mạo cũng lớn một dạng, bên hông quấn một cái cổ quái dây dài, này dây dài chậm rãi nhúc nhích, liền chẳng khác nào có sinh mệnh, hiển nhiên là một món bảo vật. Trước quấn lấy hắn đạo bạch quang kia chính là này dây dài. Mà làm cho Tần Trần kinh ngạc là, chính mình dĩ nhiên nhìn không ra đối phương tu vi. Hắn có thể cảm nhận đến. Đối phương tu vi tuyệt đối không có đạt đến siêu thoát cấp bậc, với lại khí tức cũng không tính mạnh, nhưng là mình dĩ nhiên cảm thụ được không ra đối phương tu vi, chẳng lẽ là bởi vì đối phương thi triển cái gì ẩn nấp công pháp nguyên nhân? Tại Tần Trần nhìn đối phương thời điểm, nàng kia lúc này cũng nhìn về phía Tần Trần, nói: "Ngươi làm sao kém chút chạy không gian khe rãnh trong đi? Vừa mới nếu như không phải ta cứu ngươi, ngươi rơi vào không gian khe rãnh trong chắc chắn phải chết." Với lại ngươi là tu vi gì? Vì sao ta sẽ cảm nhận cũng không cảm nhận đến cảnh giới? Trên người ngươi khí tức dường như tuyệt không ổn định à? Này có chút giống là nhà bên muội từ nữ tử nhìn Tần Trần một lần sau, không khỏi nghi hoặc nói. Khí tức không ổn định, Tần Trần không nói gì, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe người khác nói hắn khí tức không ổn định. Dùng hắn hiện tại tiếp cận nửa bước siêu thoát tu vi, cũng có thể cùng vũ trụ hải trong siêu thoát cường giả đối kháng. Làm sao có thể không ổn định? Với lại trên người ngươi không có nửa phần vũ trụ hải khí tức, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi không phải mảnh này vũ trụ hải người trong? cô gái này mày nhăn lại đến. Tần Trần trong lòng lập tức cả kinh, liền vội vàng nói. Ta tại chúng ta tộc quần trong thời gian tu luyện quá dài, gần nhất mới vừa rời đi tộc quần, ban nãy đa tạ ngươi ân cứu mạng. Rõ ràng ban nãy một quyền không thể coi như ân cứu mạng, Tần Trần vì đổi chủ đề, cũng không thể không nói là ân cứu mạng. Không nghĩ tới cô gái này nhưng gật gật đầu nói, ta ban nãy thật là cứu ngươi một mạng, bằng không ngươi rơi vào không gian khe rãnh chỗ sâu chắc chắn phải chết. Với lại không gian khe rãnh trong còn có quy khư chi địa cực đáng sợ thần kiêu xuyên qua, những cái kia thần kiêu coi như là siêu thoát cường giả gặp phải cũng rất đau đầu, dùng ngươi tu vi gặp phải thần kiêu khẳng định chắc chắn phải chết. Tần Trần ngẩn ra, chẳng lẽ chiếc bóng đen kia chính là chỗ này nữ tử theo lời nói thần kiêu. Với lại, cô gái này trước rõ ràng nói thấy không rõ chính mình cảnh giới, hiện tại còn nói dùng chính mình tu vi gặp phải thần kiêu chắc chắn phải chết. Đây cũng quá nhìn không nổi chính mình chứ. Nàng kia tiếp tục nói, ngươi nói ngươi vừa ly khai tộc quần không bao lâu, ngươi là cái nào tộc quần? Chẳng lẽ các ngươi tộc quần tiền bối không có cho ngươi sử dụng vũ trụ tinh tu luyện sao? Nếu không trên người ngươi làm sao sẽ không có vũ trụ hài khí tức? Với lại khí tức như vậy không ổn định, cô gái này tùy ý hỏi. Tần Trần lập tức hiểu được, đối phương tại sao lại nói mình không có vũ trụ hài khí tức. Vũ trụ tinh Tần Trần nghe Tiêu Diêu Chí Tôn giải thích qua, đó là vũ trụ hải trong đồng tiền thông dụng, trong ẩn chứa kinh người vũ trụ hải năng lượng, đồng thời có thể dùng đến tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình thường vũ trụ hải thế lực cũng sẽ cho bộ hạ đệ tử dùng đến tu luyện, mà hắn tại sơ thủy vũ trụ trong căn bản vô dụng qua loại vật này, lại thêm không có ở nơi này tu luyện thời gian quá dài, trên thân đương nhiên sẽ không có vũ trụ hải khí tức. Hắn không nhìn ra đối phương tu vi, rất có thể cũng là bởi vì nguyên nhân này, mà không phải đối phương ẩn nấp tu vi duyên cớ. Lúc này Tần Trần nhìn phía trước rất là tùy ý nữ tử, nhưng trong lòng thì dùng mình, hắn có một loại cảm giác, đối phương hiển nhiên cũng có chút hoài nghi mình. Ta đến từ hắc ám tộc quần, có thể là bởi vì nghèo đi, lão tổ không có đã cho ta vũ trụ tinh tu luyện, nói là người tuổi trẻ hẳn là dựa vào chính mình. Nói đến đây, Tần Trần trở nên hơi lúng túng, dường như sự tình có chút nói không nên lời một dạng. Ta trước đây căn bản không có thu nhận qua vũ trụ tinh, không biết ngươi có thể không thể cho ta mượn mấy khỏa, nghe nói vũ trụ này tinh có khả năng cấp tốc củng cố tu vi, chờ ta sau đó có, nhất định còn cho ngươi. Cô gái này mặt dại ra nhìn Tần Trần, không lời nói. Ta cứu ngươi một mạng, còn nghĩ ngươi cho ta một ít thù lao đây. Không nghĩ tới ngươi chẳng những không cho ta thù lao, còn hỏi ta mượn vũ trụ tinh. Ta không nghe lầm chứ? Cách chương.